Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 611, tiên giống như mây đến. Sau 10 canh giờ, Lục Thanh Phong đi ra động phủ, phất ống tay áo một cái, liền có một tòa trận thế bao phủ trong động phủ bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy được, trận thế bên trong, động phủ bên trong. Một cái thân ảnh kiều tiểu ngồi xếp bằng, trận trận huyền diệu hiện lên, linh khí hội tụ, không trung ngưng tụ rót thành linh vũ, phía dưới mặt đất, đóa đóa kim liên lộn xộn xông tới, diễn dịch trùng điệp dị tượng. Lục Thanh Phong đưa tới đám mây, ngồi xếp bằng động phủ bên ngoài, không rời nửa bước, thời gian trôi qua, trong núi dị tượng càng lúc càng lớn. Cũng may thê hàn giản bên ngoài xa ngút ngàn dặm không có người ở. Tu sĩ hy hữu đến, trong lúc nhất thời cũng là không người phát giác. Theo đạo quả ngưng tụ, đại thừa tham đạo khí cơ kéo lên đến đỉnh phong, tản mát ra tinh hỏa thuần dương khí cơ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ năm, thiên địa ầm vang chấn động. Cái này thuần dương khí cơ giống như từ đại địa ở trong sinh ra chồi non. Xông phá đại địa trói buộc. Một nháy mắt, có đại hoan hỷ, đại tự tại, thuần dương khí cơ lại không trói buộc. Không thể ngăn cản, trong chốc lát ngang qua vũ nội. Giữa thiên địa, phàm là địa tiên, tất cả đều sinh ra cảm ứng, có nhân chứng đạo. Thê hàn giản, to như vậy tứ thánh tiên vực. Từng đạo khí cơ phóng lên tận trời, bình thường tu sĩ không quan sát, thậm chí đại thừa chân tiên cũng khó khăn cảm ứng được những này khí cơ. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tường vân bên trên, ngóng nhìn tứ phương, nhưng thấy nam bắc hai đạo khí cơ cách xa nhau gần nhất. Chợt dâng lên, gần nửa ngày coi như trước đuổi tới, rơi vào ngoài núi Thương Khung đứng vững. Một cái là người mặc bát cảnh đạo bào, tay cầm nhất phất trần, thân hình thẳng tắp như đội trời đạp đất một thanh tùng. Chính là một vị trung niên đạo nhân, một cái khác đầu đội hạt sen quấn, giống như đầu đà cách ăn mặc, xuyên tạo phục, tướng mạo tương đối hung ác. Hai người tới, đầu tiên là hướng trong núi nhìn lên, lại nhìn mắt cách đó không xa thê hàn giản. Thần sắc khẽ động, nguyên lai không phải thê hàn giản bên trong yêu nhân. Hai người nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh ngọn núi đám mây bên trên. Đứng dậy thiếu niên đạo nhân, Lục Thanh Phong cũng không giả heo ăn thịt hổ. Trên thân khí tức dù không tiết ra ngoài, nhưng ngưng tụ một cỗ khí thế bay thẳng đỉnh đầu cao ba thước. Dậy người nhìn lên, liền biết không phải phàm tục. Không dám trêu chọc, dẫn đầu chạy tới hai người nhìn qua Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy lạ mặt. Nhưng cảm giác bất phàm, không dám thất lễ, kia thân mang bát cảnh đạo bào trung niên đạo nhân đi đầu mở miệng nói. Bần đạo tế nhai sơn trung khâu, gặp qua đạo hữu, kia đầu đà cũng cất cao giọng nói. Xuân thu sơn bàn quý, gặp qua đạo hữu, tế nhai sơn, xuân thu sơn. Lục Thanh Phong đứng dậy, thấy hai người phong thái bất phàm, cỗ đều là trường sinh nhân vật, đã sớm chứng địa tiên đạo quả, lúc này cười đáp, bần đạo thanh tịnh, gặp qua hai vị đạo hữu, không cần nhiều lời, hai vị này nhất định là tứ thánh tiên vực ở trong địa tiên. Lại khoảng cách thê hàn giản gần như vậy, có thể biết được cái này thê hàn giản bên trong nội tình. Nguyên lai là thanh tịnh đạo hữu, trung khâu, bàn quý hai tiên liếc nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc hiện lên, hiển nhiên chưa từng nghe qua hạng này nhân vật. Bàn quý nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được hỏi, đạo hữu nhìn xem lạ mặt, không biết quê quán ở đâu. Tứ thánh tiên vực địa tiên nắm chắc, thình lình toát ra cái không biết ngọn ngành địa tiên. Không phải do bọn hắn mấy cái này địa tiên không hiếu kỳ, không thận trọng, bần đạo vốn là Nam Chiêm Bộ Châu Hoàng Phong lĩnh luyện khí sĩ. Dạo chơi đến tận đây, chuyên tới để tiếp dẫn mấy cái bất thành khí đệ tử về núi. Lục Thanh Phong cũng không giấu giếm, trong miệng nói, đúng là địa tiên giới nhân vật. Trung Khâu, Bàn Quý đầu tiên là giật mình, nếu là trong địa tiên giới Nam Châu Bộ Châu tu sĩ, cũng là khó trách bọn hắn cảm thấy lạ mặt. Giật mình qua đi, nhưng lại là giật mình, cái này phi thăng địa tiên giới về sau, lại muốn hạ giới cũng không phải chuyện dễ. Trừ Thiên Đình, Linh Sơn ở trong tiên Phật chư thần, bình thường địa tiên căn bản không phá nổi địa tiên giới không gian bích lũy. Càng đừng nói tại mênh mông giữa hư không dạo chơi lịch luyện. Hai tiên lúc này càng thêm nóng lạc. Trung Khâu mắt nhìn trong núi một tôn thuần dương đạo quả ngay tại thai nghén, không khỏi hiếu kỳ nói, xin hỏi đạo hữu, trong núi vị này là tiên đạo khó tu, trường sinh khó cầu, địa tiên cũng không phải tùy tiện liền có thể tu thành. Cho dù là tứ thánh tiên vực, đông đảo tiên môn truyền thừa, ngàn vạn tu sĩ tề đầu tịnh tiến, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một vị địa tiên. Bây giờ thình lình có nhân chứng đạo, thật là khiến người ngạc nhiên. Trước mắt vị này thanh tịnh đạo nhân đến từ địa tiên giới, dạo chơi đến Nam Hoa, tổng không có đạo lý còn mang theo một vị sắp chứng đạo đại thừa chân tiên một đạo a. Để hai vị đạo hữu chê cười, chính là bần đạo mấy cái kia không nên thân đệ tử ở trong một cái. Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, tâm tình lại là vô cùng tốt, trường sinh sao mà khó được, địa tiên há lại dễ kiếm. Hồng hoang bên trong, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chân tiên, kết quả là đều chạy không khỏi một nắm cát vàng vận mệnh. Cho dù là những cái này thiên đình đại thần, thiên tiên nhân vật, tưởng muốn giúp đệ tử thành tựu địa tiên, đều là muôn vàn khó khăn, cuối cùng bất đắc dĩ đầu nhập luân hồi, lại phai mờ tại luân hồi, càng là đếm không hết. Như Lục Thanh Phong ban đầu ở trường thanh giới, tại man thần giới bên trong gặp phải những cái này chuyển thế chân tiên tại thế gian ở trong nói. Uy phong, danh xưng trích tiên, kỳ thực bất quá là chứng không được trường sinh kẻ thất bại mà thôi. Mà Lục Thanh Phong, trước sớm liền có đệ tử trịnh xuất chứng đạo địa tiên. Từ đây tiêu giao trường sinh, lần này Lâm Diệp lại chứng đạo sắp đến. Trường sinh ngay trước mắt, Lục Thanh Phong trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Thứ nhất, những này đệ tử cùng hắn tình cảm rất sâu, có thể giúp bọn hắn chứng đạo, từ đây không nhận sinh ly tử biệt, luân hồi lục đạo nỗi khổ, Lục Thanh Phong cũng thấy vui mừng. Thứ hai, hồng hoang bên trong, giúp đỡ từng cái đệ tử chứng đạo địa tiên, cũng là tại tích lũy kinh nghiệm, tương lai trong hiện thực, Thanh Sơn, Thanh Vũ cũng chạy không thoát cửa này. Kinh nghiệm càng đầy đủ, chuẩn bị càng sung túc, mới có đầy đủ nắm chắc, để Thanh Sơn, Thanh Vũ cũng có thể trường sinh cửu thị. Dưới mắt Lâm Diệp sắp chứng đạo, hai trọng vui vẻ tràn ngập trong lòng. Trung Khâu, Bàn Quý hai người đặt câu hỏi, chính hỏi Lục Thanh Phong trong tâm khảm. Đúng là đạo hữu đệ tử, tốt tạo hóa, tốt tạo hóa. Hai tiên nghe xong, nhịn không được lại là giật mình, có thể dạy dỗ địa tiên đệ tử, cái này thế nhưng là đại năng nhìn. Hai người bọn họ tu thành địa tiên cũng có không ít năm tháng, có thể nhập môn tường đệ tử, cái nào không phải riêng phần mình trong môn, thậm chí toàn bộ tứ thánh tiên vực đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng dù cho như thế, mấy chục vạn năm, hơn trăm vạn năm, từng cái đệ tử tu thành nguyên thần, chân tiên, chỉ có cực thiểu số có thể tu thành chân tiên đỉnh phong. Cái này cực thiểu số chân tiên đỉnh phong bên trong, càng là một cái đều không thể chứng đạo địa tiên, tất cả đều bị ngăn tại trường sinh tiên môn bên ngoài. Thấy Lục Thanh Phong lại có đệ tử muốn chứng địa tiên, hai tiên đã là kinh ngạc lại là ghen tị. Lục Thanh Phong thấy hai tiên ao ước diễm thần sắc, trong lòng lúc này dâng lên hảo cảm, cùng hai người bắt chuyện. Cái này nói chuyện, lập tức dâng lên một trận cổ quái tới. Bàn quý không có gì đáng nói. Vị này đầu đà ăn mặc địa tiên, chính là phách địa tiên môn địa tiên lão tổ, tứ thánh tiên vực bên trong, lấy Lăng Tiêu Bảo Điện bốn thánh đại nguyên soái lưu lại tứ thánh tiên môn nhất là hưng thịnh. Tứ thánh tiên vực cũng là bởi vậy gọi tên, mà phách địa tiên môn chính là tứ thánh tiên môn một trong. Chính là Dương Sâm đại nguyên soái truyền xuống đạo thống, có chút không tầm thường, nhưng cùng Lục Thanh Phong lại không cái gì gặp nhau. Mà cái này một vị khác Trung Khâu đạo nhân, coi như quan hệ không nhỏ. Thượng Nguyên Cung, Lục Thanh Phong nhìn về phía Trung Khâu đạo nhân, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Trung Khâu đạo nhân thấy thế, không khỏi cười nói, đạo hữu xuất thân địa tiên giới, có thể không biết, ta Thượng Nguyên Cung không thể so tứ thánh tiên môn tại Hồng Hoang vang dội. Bất quá tại Nam Hoa giới bên trong, cũng là truyền thừa hơn 200 vạn năm. Đạo hữu nếu như có rảnh, không ngại đi tế Nhai Sơn ngồi một chút. Nhất định nhất định, Lục Thanh Phong cười đáp, trong lòng lại không khỏi hồi tưởng. Lần này trở về Phong Nguyệt Tinh, ngược lại là không nhớ ra được hỏi một chút ngày xưa Phong Nguyệt Tinh ba tông tình huống như thế. Nào, lúc trước, Lục Thanh Phong tại Hắc Tinh giới tu hành, Phong Nguyệt Tinh bên trong quật khởi vô địch, đem bao quát Thượng Nguyên Cung ở bên trong Phong Nguyệt Tinh tam đại bá chủ tông môn ép không ngóc đầu lên được, kinh hãi ba phái liên tục dâng lên trong môn chí bảo. Sớm tại hắn chưa rời đi Phong Nguyệt Tinh lúc, ba tông ngay tại Quảng Nguyên Tiên Tông như có như không áp bách bên trong, dần dần xuống dốc, lúc cả ngày lâu, lần này trở về Phong Nguyệt Tinh. Lục Thanh Phong căn bản không nhớ ra được cái này gốc ra. Lại không nghĩ rằng, lại từ Thánh Tiên vực lại gặp Thượng Nguyên Cung. Cũng không biết cái này Nam Hoa Thượng Nguyên Cung, cùng Hắc Tinh giới trước khi đại phá diệt Thượng Nguyên Cung ra sao quan hệ. Có thể là cả hai đều là Thượng Nguyên Cung tại địa tiên giới tổ sư truyền xuống đạo thống. Cũng có khả năng, nơi đây Thượng Nguyên Cung chính là lúc trước Hắc Tinh giới trung Thượng Nguyên Cung tu sĩ phi thăng tiên giới về sau, lại tại Nam Hoa giới lưu lại truyền thừa. Hoặc là Nam Hoa Thượng Nguyên căn bản chính là Hắc Tinh giới Thượng Nguyên Cung di chuyển tới, liền như là Ngũ Phương giới ở trong Kim Tầm Tiên Tông chi tại Thiên Vu giới Kim Tầm Tiên Tông. Lục Thanh Phong nhất tâm tam dụng, một mặt thay Lâm Diệp hộ pháp, một mặt cùng Trung Khâu bàn quý bắt chuyện, đồng thời trong lòng còn tại nói thầm Thượng Nguyên Cung. Bất quá đến hắn cấp độ này, cũng không làm sao để ý việc này. Không nói đến kia Phong Nguyệt Tinh trung Thượng Nguyên Cung chỉ là tại đại phá diệt về sau được Thượng Nguyên Cung truyền thừa mới trùng kiến, cùng trước khi đại phá diệt Thượng Nguyên Cung chỉ là một mạch tương thừa, kỳ thực không có nửa điểm liên hệ. Chỉ nói Phong Nguyệt Tinh bên trên, hắn chẳng qua là đuổi theo Nguyên Cung có chút ma sát nhỏ, lại không có ra tay độc ác diệt tuyệt đạo thống, tính không được cái gì. Ngược lại là từ Thượng Nguyên Cung được đến chí bảo Thượng Nguyên Bát Cảnh lâu có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ đến cũng không phải đại sự, Thượng Nguyên Bát Cảnh lâu bây giờ tại Lâm Phong trên tay. Chờ Lâm Diệp thành tiên, lại từ Thê Hàn Giản bên trong cứu ra Lâm Phong, Lục Thanh Phong cũng không tại tứ thánh tiên vực chờ lâu. Đụng không được, cũng sẽ không lúng túng. Ba người trò chuyện, lại qua mấy ngày, liên tiếp lại có mấy vị địa tiên đến. Tất cả đều là tứ thánh tiên vực đỉnh tiêm nhân vật, bao quát tứ thánh tiên môn ở trong cái khác tam thánh truyền thừa địa tiên. Ngoài ra còn có hai vị địa tiên, một cái xuất thân từ Cực Tiên Tông, đuổi theo Nguyên Cung địa vị tương tự, một cái khác là tứ thánh tiên vực duy nhất địa tiên tán nhân. Không môn không phái, vô cầu vô thúc, đây chính là toàn bộ tứ thánh tiên vực tất cả chính đạo địa tiên. Ít nhất là bên ngoài, lại tính đến tà đạo, yêu ma, tứ thánh tiên vực địa tiên cũng bất quá hai trưởng số lượng. nhưng cuối cùng chính đạo hiển lộ rõ ràng, tà ma che giấu, bình thường khó mà nhìn thấy. Lần này chính đạo địa tiên hội tụ, yêu ma lại không dám mạo hiểm. Lục Thanh Phong cùng các vị địa tiên trò chuyện luận đạo. Các vị địa tiên biết được thiếu niên này đạo nhân đến từ địa tiên giới, cũng có chút nhiệt tình. Trong ngôn ngữ có nhiều nghe ngóng tiên giới sự tích. Lục Thanh Phong tùy ý nói một chút Hoàng Phong lĩnh, núi Thương Long cảnh trí, tu hành không khí, lại hàn huyên chút trong địa tiên giới tên tuổi vang dội nhân vật. Dẫn tới Trung Khâu, Bàn Quý bọn người trong mắt đều lộ ra hướng tới thần sắc. Chỉ tiếc, to như vậy tiên môn cần phải có địa tiên tọa trấn. Bọn hắn tại Tứ Thánh Tiên vực bên trong, phong quang hoàn toàn chính xác phong quang, địa vị tôn sùng, nhưng nếu như muốn phi thăng tiên giới, tới kiến thức tứ đại bộ châu phấn khích, không phải trong môn lại tu ra một vị địa tiên đến mới có thể. Địa tiên khó chứng, Trung Khâu chúng tiên phi thăng cũng liền xa xa khó vời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.